Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1521, Hy Hòa Dục Nhật. Đông Quân Cưỡi Rồng, 3, Hỏa Sư Lôi Sư, Hồng Vân Hiển Hóa, Phụ Cự Hồ Lô Mà Hiện, thân là cái thế chí chân, có được sánh vai Phật Đà pháp lực. Vậy mà lúc này hắn đánh tan hàng tinh cự sơn lý tưởng thất bại. Chỉ là cũng không có biểu hiện ra thoái ý. Nghiêm mặt nói, Thái Dương thần đến, Đông Quân xuất thế, Thiên Tôn đánh cờ, chúng thánh chỗ trống, Thiên Mẫu nương nương, ta vô thoái ý. Hôm nay Thái Dương thần vị, không phải là tranh không thể. Đắc tội, hai tay của hắn diễn hóa vô lượng quang mang. Chí chân có thể được một đạo vô lượng pháp, lúc này diễn hóa đánh ra, hóa thành một mảnh đan mây hỏa vân trời, liệt hải sơn long, hỏa ân thiên cung, Thiên Mẫu nương nương đè xuống bàn tay, trong đó diễn hóa thanh minh voi lớn, toàn bộ thương thiên hóa thành màu xanh, hỏa vân nghịch thế mà bị áp chế. Hồng Vân đạo nhân đôi mắt hơi co lại, lúc này Thiên Mẫu nương nương thanh âm vang vọng hồng hoang thiên địa, vân tiêu lại cao hơn, cái gì cùng thanh thiên, thanh, minh, tiếng nói rơi, vô biên rộng lớn thanh thiên ù ù mà hàng, loại kia tràn trề thiên uy vỡ nát đại địa sơn hà. Hồng Vân đạo nhân hỏa vân cung bị đánh tan, mà hắn lúc này nâng lên hai tay, liền hướng thiên thượng một đỉnh. Năm đó Phật Đà có thể gánh vác lên không động thiên sơn. Hôm nay ta Hồng Vân cũng có thể lĩnh giáo thanh minh sức mạnh to lớn. Pháp thiên tượng địa, Hồng Vân đạo nhân mi tâm hiển hóa một ngôi sao rực rỡ. Thiên Mẫu gặp chi, liền có kinh ngạc, tứ ngự đại tinh chi nhất Trường Sinh Đế Tinh. Nguyên lai là lấy tứ ngự thiên tinh đến chống cự thanh minh sức mạnh to lớn. Thiên Mẫu nương nương nhìn ra Hồng Vân chống trời mà đến, trong lòng cũng có khen ngợi, hắn đã có thể mượn tới tứ ngự đại tinh lực lượng. Như thế ngăn cản thanh thiên cũng là không phải là không được. Dù sao mình còn không có triệt để quen thuộc thanh minh lực lượng. Nàng mím môi, bây giờ thực lực rất thấp, mặc dù mượn nhờ Thiên Mẫu vị đạt được tăng cường, nhưng cái này một cái ngàn năm tới. Sơ chứng đại thánh làm sao có thể sánh vai một vị La Thiên bên trong chí chân đâu. Nàng vô ý thức liền quay đầu nhìn lại. Cái kia Thái Hoa Sơn bên trên. Thanh nữ cũng xa xa nhìn xem nàng. Sau đó chậm rãi lắc đầu. Thiên Mẫu thở sâu. Thần sắc dần dần ngưng trọng hạ xuống. Nhưng mắt thấy Hồng Vân thi triển vô thượng pháp liền phải thoát khốn. Nhưng là lúc này. Một đạo đại thánh lực bỗng nhiên từ phía trên mà đến. Cửu sắc hỏa quang rừng rực mà đốt. Một cái chín đầu hỏa phượng từ trên trời giáng xuống. Lục, thủ tọa, đệ nhất thế giới vị đại thánh dĩ nhiên chính là Lục Huyền Khanh. Lĩnh bên trong tam hoàng chi vị. Cái này sư tỷ đến đây. Cái kia chín đầu hỏa phượng cõng lên trong nháy mắt rút lên 36 đạo hào quang. Đại thánh binh. 36 thiên cương đao, thần binh múa phía dưới, Lục Huyền Khanh mở miệng, vang vang thanh âm khắp hồng hoang đại địa, Thái Dương thần ra, tạo phúc bình minh, thiên hạ thần thánh lui, không thể cùng nó tranh, không thể trộm nó vị, nếu dám tranh giành, chớ trách bản tọa vô tình. Tần Hoàng chín đầu thị ở đây, bên trên tam hoàng, bên trong tam hoàng. Phía dưới tam hoàng, tự nhiên tất cả có thần dị tôn húy, mà thủ tọa chứng được, chính là một cái tần chữ. Cái này chữ ba người vi hòa, ngụ ý tam hoàng chi mạt, mang thai thế chi tôn, mà phồn thịnh, trong cõi u minh cũng có khai thác tâm ý. Hồng Vân đạo nhân thân là chí chân, mặc dù không sợ đại thánh. Nhưng trước mắt Tần Hoàng chính là hồng hoang mở ra sau đó vị thứ nhất đại thánh. Uy năng không thể đo lường, lại thêm có bên trong tam hoàng chi vị, mà chính mình nhập hồng hoang chính là bạch thân, Mặc dù Hư Hoàng Thiên Tôn đã cho mình tùy cơ ứng biến quyền hạn, thế nhưng Chí Chân cũng có cực hạn. Những người này dựa vào tại Hồng Hoang chức vị quyền hành đối đầu chính mình, tương đương với đem chính mình trên phạm vi lớn suy yếu. Hồng Vân đạo nhân trầm mặc, hắn như là đã nói ra không lùi lời nói, liền không có lật lọng lý lẽ. Lúc này Thái Dương thần vị cũng là Hư muốn tranh đoạt, mà lại người xuất thủ không chỉ một. Hắn lúc này tụng niệm pháp kinh, lời nói cao hơn thần tiêu phủ, ngưng thần hoán chiếu cung, hội nguyên thủy tổ khí lấy phần thật, ứng diệu đạo hư vô mà khai hóa, tam tay bát nạn, cửu u toàn bộ phong, hạo kiếp không ngừng, vô lượng chúng khổ, làm ngày cày đêm, gặp nam cực trường sinh xích tinh, minh liệt kinh thiên, hùng vĩ hồng quang như là trọng truy, từ chín tầng vân tiêu bên ngoài, từ vô tận tinh không khởi, hung hăng rơi đập hồng hoang, vô biên vô hạn hồng vân hóa thành thần trụ, vụt lên từ mặt đất. Hồng Vân đạo nhân đối mặt nhất hoàng nhất mẫu trấn áp, không sợ chút nào, Chí Chân chi khí bộc phát, đem nơi này hóa thành vô biên chiến trường. Hy Hòa vẫn tại hướng thiên thượng phóng đi. Ầm ầm, sơn nhạc siêu vẹo, còn lại phương vị cũng có nhân vật cái thế hiển hóa. Đại Phạn Thiên xuất hiện nơi này, nhưng mà hắn phóng tới phương xa đạo lộ bị ngăn cản cản. Thái Không Thiên Tôn cưỡng ép cất cao Đại Phạn Thiên pháp lực. Mà sau đó người cũng minh bạch, chịu nhục là đường ra duy nhất. Lúc này Thái Dương thần vị trí đang ở trước mắt, nghịch thiên cải mệnh dễ như trở bàn tay, chỗ nào có thể bị người ngoài ngăn cản. Mặt trước cái kia xuất hiện chi nhân cũng là muốn tranh đoạt Thái Dương thần vị, người này không phải đứng tại Tần Hoàng cùng Thiên Mẫu bên này, Thiên Hoàng Thương Ly thị, chính là A Tang, phụng Thái Minh Thiên Tôn chi mệnh, thu Thái Dương thần nằm ở cái này, ngăn cản người, giết không tha. A Tang ngữ khí băng lãnh chí cực, hoàn toàn không có năm đó ngây thơ cùng hoạt bát, hắn phảng phất từ bên trong cùng bên ngoài cũng thay đổi một người khác. Mà Thái Ất Thiên Tôn trông thấy hắn thời điểm, mặc dù sớm đã có đoán trước, nhưng vẫn như cũ cảm thấy đau lòng. Cái kia đã từng là một cái cực kỳ lạc quan hài tử. Cái gì Thiên Hoàng, đi chết đi, Đại Phạn Thiên gầm lên, ngăn đường mối thù, không chết không thôi. Đâu là vô lượng, trời đến chỉ toàn chỗ, ít ánh sáng không muốn, như ta thiện thấy, như ta thiện xem, như ta thiện biết, như ta thiện rõ mọi thứ. Phạn Thiên pháp âm hóa thành vô số văn tự, phái là cự vòng, như thu qua đời lúc này mọi thứ chính pháp, nhìn thấy một gốc rực rỡ bồ đề dâng lên, lại gặp vô lượng vũ trụ cảnh tượng từ đó hóa sinh. A Tang dựng thẳng lên bàn tay, không nói một lời, chỉ là hướng về phía trước bỗng nhiên một bổ. Cái gọi là vô lượng vũ trụ trong khoảnh khắc liền bắt đầu biến hình. Sau đó liền một mạch phát ra lụi bại sụp đổ thanh âm. Đại Phạn Thiên pháp khí bị một trưởng này phách một nửa. Nhưng mà Thương Ly thị lực lượng vừa mới bắt đầu dâng lên. Hắn chính là thiên địa cửu hoàng chi lần, bên trên tam hoàng chi vị thứ hai, ngươi lấy cái gì cùng hắn đấu? Lại nhìn ta đến, phương xa truyền đến trách mắng âm thanh, sau đó một tôn cự thần hàng lâm ở đây. Đại Phạn Thiên sững sờ, sau đó cười ha hà, ngươi giúp đỡ đến rồi, nên như thế. Hắn trên mặt là cười, nhưng trong lòng thì chấn động, tôn này cự thần chính là dùng tàn dương hỏa cảnh biến thành. Thái Không Thiên Tôn đối với cái này còn có phòng bị, mà lại trước đó trước hết nhất nhập thế trong ba người. Phục sinh Khương Thiên Hoa còn chưa có xuất hiện, Đại Phạn Thiên trong nội tâm gào thét, đồng thời hạ quyết tâm muốn tìm cơ hội thoát thân. Chỉ cần Thái Dương Thần nơi tay, Thái Không Thiên Tôn liền không khả năng đối với mình thế nào. A Tang khuôn mặt lạnh lùng, lúc này khe khẽ hừ một tiếng. Sau đó Kim Gia Tiên Tử xuất hiện ở bên cạnh hắn. trong tay nắm lấy một bên linh quang bảo kính, hướng phương xa đột nhiên vừa chiếu. Quan Thiên Kính, Thiên Hoàng người hầu, Cự Linh thị Kiêm gia. Tàn Dương cự thần từ Kiêm gia tiên tử trên thân thấy được một loại khí tượng. Cái kia phảng phất là mặt khác hoàng vị, cái này khiến trong lòng của hắn cảnh giác lên, đồng thời giang hai cánh tay, thôn phệ bốn phía vô tận hỗn độn chi vân, hô là hỏa khí. Kiêm gia tiên tử mở miệng, Tàn Dương cự thần, hiện có danh hào hay không? Tàn Dương cự thần đáp lại, hỏa sư Ngô Hồi, lời nói chính rơi, phía sau đột nhiên hiển hóa một đạo đại thánh ánh sáng. Ngọc Hoàng thị độ đại thánh kiếp, tập kích nơi này, ầm ầm, vạn đạo đại kiếp tại Hồng Hoang mở độ. Ngọc Hoàng thị xuất thủ, mang theo đại kiếp tập kích Thiên Hoàng, Tàn Dương cự thần, cuối cùng mấy vị này bao quát phía sau Thiên Tôn bọn họ, cùng Đông Thế Thiên Tôn đều không phải là minh hữu, lúc này xuất thủ là tiêu diệt hữu lực người cạnh tranh. Bọn chuột nhát chỉ là vạn đạo kiếp lôi, có thể làm gì được ta? Hỏa sư Ngô Hồi là Tàn Dương hỏa cảnh biến thành, lực xưng thiên hạ vạn hỏa chi tôn. Hỏa héo hâu đó, lại không người có thể có cái này chế hỏa uy nghiêm. Lúc này hắn đưa tay liền đánh ra một mảnh 10 dấu thiên hỏa. Trong nháy mắt đốt cháy vô tận đại địa. Nhưng mà vạn đạo kiếp lôi bên trong, Ngọc Hoàng thị đột nhiên vừa lui, một thanh đồng đao từ phía trên mà đến, lôi phách hỏa thiêu. Ngô Hồi không ngờ rằng một kích này lập tức bị trọng thương. Thật to dài lôi xé rách trời cùng đại địa, bên trên mở ngoài 9 tầng mây, phía dưới liệt cửu uyên dưới đáy, xuyên qua càn khôn, bước lui còn lại tất cả cường giả. Vạn đạo lôi đình bên trong hiển hóa một tôn đại thần. Ngô Hồi gặp chi, thất thanh nói, là ngươi, thiên khiển vạn đạo, có lôi là kiếp, lôi đình người, âm dương chi đầu mối, lôi khư ma chủ hàng lâm, ẩn vào vạn lôi bên trong. Lúc này hắn xuất hiện, lập tức để cho mảnh này đại tranh bịt kín một tầng bóng ma. Ngọc Hoàng thị đưa lưng về phía lôi quang, thương rõ phổ chiếu, giống như năm đó Nhân Hoàng, hỏa sư Ngô Hồi, lôi sư không phải là cùng nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,